Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, chương 926, thực lực sai biệt. Trương Dịch dùng tốc độ nhanh nhất cầm xuống Đông Điện tập đoàn lớn nhất hợp tác đồng bọn. Nếu như không có vấn đề lời nói, chúng ta hôm nay thì ký kết hợp đồng. Nhưng là ta có yêu cầu. Các ngươi nhất định phải lập tức truyền ra ngoài thanh minh. Hủy bỏ cùng Đông Điện tập đoàn hợp tác. Trương Dịch đưa ra yêu cầu như vậy. Bởi vì hiện tại hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất. Đem Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu hung hăng áp chế xuống. Câu mò một mặt hiểu rõ bộ dáng. Ngài yên tâm đi. Chúng ta nhất định tích cực phối hợp. Thịnh Thế tập đoàn cùng Đông Điện tập đoàn tranh đấu hắn không có hứng thú. Chỉ cần ai có thể cho bọn hắn lợi ích lớn nhất, người đó là bằng hữu tốt nhất của bọn họ. Hợp tác hợp đồng đã sớm phác thảo tốt, song phương cùng ngày thì ký hợp đồng. Làm còn về sau, Trương Dịch lại ngồi lên phi cơ rời đi, tiến về cái kế tiếp Đông Điện tập đoàn hợp tác đồng bọn nơi đó. Mà liền tại Trương Dịch chân trước vừa rời đi thời điểm, Đông Điện tập đoàn bên kia đại biểu, thương vụ bộ tổng giám đốc Giang Vũ Long cũng chạy tới Ericsson tổng bộ. Quách Phượng Nghi khi nhìn đến Trương Dịch cái kia phần thư ngỏ về sau, thì đoán được Trương Dịch khẳng định sẽ chiếm trước hắn khách hàng. Cho nên hiện tại mấu chốt nhất cũng là ổn định bọn họ khách hàng. Không thể bị Trương Dịch đoạt đi. Sau đó, Giang Vũ Long mang theo đến từ Quách Phượng Nghi hứa hẹn. Tìm được bọn họ ông bạn già ơ xét câu mo. Chỉ bất quá, thường ngày đối bọn hắn đều vô cùng nhiệt tình vị này Ericsson tổng giám đốc. Lại tại lần này nghe nói Giang Vũ Long đến thời điểm. Biểu hiện vô cùng lãnh đạm. Thật xin lỗi, Giang tiên sinh, chúng ta đã đáp ứng Trương Dịch tiên sinh. Từ nay về sau cùng Thịnh Thế tập đoàn tiến hành độc nhất vô nhị chiến lược hợp tác. Cho nên về sau sự hợp tác của chúng ta đến đây chấm dứt. Nghe được câu mò một phen về sau, Giang Vũ Long kinh hãi. Câu mò tiên sinh, hai nhà chúng ta công ty thế nhưng là đã có hơn 30 năm hợp tác lịch sử. Ngài làm sao có thể đầy đủ nói không hợp tác thì thiếu sự hợp tác đâu. Nguyên bản trước khi đến, Giang Vũ Long cùng Quách Phượng Nghi vẫn là đối Ericsson lập trường rất có lòng tin. Bởi vì song phương có vô cùng tốt đẹp hợp tác cơ sở. Cho nên bọn họ cho rằng, cho dù là Trương Dịch mở ra thấp một số giá cả, câu mò cũng sẽ không đồng ý thay đổi thương nghiệp cung ứng. Dù sao trên thị trường thành lập được một phần lâu dài tín nhiệm là phi thường hiếm thấy. Nhất là sản phẩm chất lượng, vẫn là dùng lâu năm thương nghiệp cung ứng càng thêm có bảo hộ. Lựa chọn mới thương nghiệp cung ứng chẳng khác nào là cần phải đối mặt mới mạo hiểm. Chúng ta chủ tịch thế nhưng là nói. Mới một năm giá cả, chúng ta có thể lấy giảm xuống 5 cái điểm. Giang Vũ Long móc ra chính mình đòn sát thủ. Cái kia chính là hạ giá. Ai biết câu mò một mặt trêu tức nhìn lấy hắn. Cười ha hả lắc đầu. Giang tiên sinh, người có biết hay không vừa mới người nào tới tìm ta sao? Giang Vũ Long nhướng mày. Là Thịnh Thế tập đoàn người sao? Không sai. Mà lại là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch tiên sinh đích thân tới. Đồng thời hắn cho ta một cái ta vô pháp cự tuyệt ưu đãi. Câu mò duỗi ra ba ngón tay. Giá tiền của bọn hắn. So với các ngươi thấp 30%. Giang Vũ Long cả người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Cảm giác trong đầu có lôi đình vạn quân bổ xuống dưới. Cái gì? Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Giang Vũ Long nội tâm điên cuồng hống nói. Đây tuyệt đối là gạt người. Nếu như hạ giá nhiều như vậy, bọn họ hợp thành bản đều không đủ. Câu mò lại mỉm cười nói. Nhưng là chúng ta đã ký kết qua hợp đồng. Trên hợp đồng rõ ràng đánh dấu lấy giá cả. Hoàn toàn chính xác chỉ có các ngươi 70%. Cho nên hiện tại ta cần phải lựa chọn người nào. Không cần lại hỏi nhiều đi. Trương Dịch phải chăng lỗ vốn bán cho hắn. Điểm này câu mò căn bản thì không quan tâm. Hắn chỉ cần biết, Thịnh Thế tập đoàn tài lực hùng hậu. Đồng thời kỹ thuật so Đông Điện tập đoàn tiên tiến như vậy là đủ rồi. Giang Vũ Long người đều choáng váng. Tại câu mò rời đi về sau, hắn mới phát giác được chính mình phía sau lưng lại không sai đã hoàn toàn ướt đẫm. Bởi vì đã mất đi Đông Điện tập đoàn khách hàng lớn nhất ý vị như thế nào. Hắn cái này làm tiêu thụ thật sự là lại quá là rõ ràng. Cái kia đối với bây giờ mưa gió gặp nhau Đông Điện tập đoàn mà nói. Không khác nào là sấm sét giữa trời quang a. Giang Vũ Long run rẩy lấy điện thoại di động ra. Gọi điện thoại cho Quách Phượng Nghi báo cáo chuyện này. Chủ tịch, Ericsson bên này, đã bị Thịnh Thế tập đoàn dùng chúng ta 70% giá cả bắt lại. Giang Vũ Long nói thẳng ra Thịnh Thế. Tập đoàn bên kia báo giá, vì chính là đem nồi trước vứt bỏ. Nói cho Quách Phượng Nghi không phải mình năng lực không được. Thật sự là địch nhân quá ngoan độc. Bởi vì cái này giá cả, liền xem như để Đông Điện tập đoàn đập nồi bán sắt đều khó có khả năng cho đến. Quách Phượng Nghi tại đầu bên kia điện thoại nghe được tin tức này. Nhất thời trái tim co quắp, điện thoại trong tay của hắn rơi trên mặt đất. Bưng bít lấy trái tim của mình một mặt thống khổ ngã trên mặt đất. Trương Dịch, ngươi, ngươi thật là độc ác a. Quách Sùng Nghĩa vội vàng đem Quách Phượng Nghi đỡ lên. Ra ra, ra ra ngươi không sao chứ. Hắn từ trong túi lấy ra thuốc đến. Tranh thủ thời gian cho ăn Quách Phượng Nghi ăn hết. Quách Phượng Nghi cái này mới chậm rãi thong thả lại sức. 70% giá cả. Đây là lấy bản đả thương người a. Hắn đây là điên rồi sao? Không, không không không, hắn không có điên. Quách Phượng Nghi bỗng nhiên ý thức được cái gì, trên mặt lộ ra cười khổ. Ta luôn luôn cảm thấy Đông Điện tập đoàn là sừng sững ở thế giới chất bán dẫn ngành nghề chi đỉnh. Xí nghiệp không nguyện ý thừa nhận chúng ta đã bị người khác siêu việt. Nhưng là, Thịnh Thế tập đoàn kỹ thuật xác thực dẫn trước chúng ta quá nhiều. Cho nên cho dù là 70% giá cả, bọn họ cũng nhận gánh chịu nổi. Làm một cái khoa học kỹ thuật đỉnh cao xí nghiệp, chúng ta lại tại kỹ thuật phía trên lạc hậu đồng hành nhiều như vậy. Đây chính là chúng ta thua trận nguyên nhân a. Quách Sùng Nghĩa mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Ra ra. Chẳng lẽ lại, chúng ta bị mất Ericsson cái này khách hàng lớn. Hắn ở công ty chờ đợi một đoạn thời gian. Tự nhiên biết Ericsson đối với Đông Điện tập đoàn tới nói ý vị như thế nào. Nếu như mất đi cái này khách hàng, bọn họ chẳng khác nào là tổn thất 30% thị trường số lượng. Như vậy, tập đoàn chúng ta chẳng phải là thì. Chấm ngoặc kép, Quách Phượng Nghi hít sâu một hơi. Dãy dụa lấy ngồi trên ghế. Thị trường sẽ biến rối bời. Hiện tại chúng ta đơn bằng thực lực của mình căn bản không có biện pháp cùng Thịnh Thế tập đoàn chống lại. Vậy chúng ta cái kia làm thế nào mới tốt? Quách Sùng Nghĩa một mặt lo lắng hỏi. Quách Phượng Nghi nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt ôm hận nói ra. Đây hết thảy vấn đề căn nguyên. Đều ở chỗ Lý Anh Nam trên người của bọn hắn. Cho nên vấn đề này cũng phải để Lý Anh Nam bọn họ cho ta thu thập. Nếu không Đông Điện tập đoàn xảy ra vấn đề, toàn bộ Đông Cực đảo cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngoặc kép, xế chiều hôm đó, Ericsson cùng Đông Nam khu vực mấy cái xí nghiệp đều tuyên bố đem về kết thúc cùng Đông Điện tập đoàn hợp tác, đồng thời tại sau này trong vòng 5 năm đều sử dụng Thịnh Thế tập đoàn cung cấp chip. Tin tức này vừa ra, Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu trong nháy mắt nghênh đón tuyết lở một dạng trượt. Ngắn ngủi trong vòng 3 tiếng thì giảm xuống 30%. Nếu như không phải là bởi vì đến sảng khoái thiên báo cáo cuối ngày thời gian, cái giá này sẽ còn tiếp tục ngã xuống. Đông Điện tập đoàn những người chơi cổ phiếu tiếng kêu than dậy khắp trời đất, như bị điên bắt đầu bán tháo trong tay cổ phiếu. Hiệu ứng domino bắt đầu sinh ra. Theo càng ngày càng nhiều người bán tháo, sẽ chỉ dẫn đến trên thị trường Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu ngã xuống lợi hại hơn. Mà càng là ngã xuống, thì càng nhiều người bắt đầu bán tháo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.